Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy. Chương 18, phim công chiếu và dư luận. Gocchuyenaudio.com. Bộ phim cổ trang Việt Nam Luân hồi vạn kiếp của đạo diễn AA đã được công chiếu cháy vé ngay ngày đầu ra rạp. 123. Diễn xuất của Nguyên Anh đỉnh thật đó. 373. Trời ạ, tôi muốn cong với đại tỷ tỷ rồi. 89. Má ơi, sống chê y đời gần 20 năm, giờ con mới nhận ra con muốn chơi lê. Nhưng chỉ chơi với Tô Bạch Mạn thôi nha. 225. Hồ ly tinh ư, nhưng mà tôi thích. 164. Ư, ngầu quá. Pepsi Tô Bạch Mạn ở đâu vậy, tôi muốn vào. 128. Đóng vai Tô Bạch Mạn là Trần Nguyên Anh đó. Hồi đó có xịt căng đan với tiểu tiên nữ Trương Tuyết Tình, mà gần đây thấy thân lắm, là chiêu trò quản bá cho phim mới sao. 332. Tôi mặc kệ có phải chiêu trò hay không, công tâm mà nói Nguyên Anh diễn đỉnh thiệt. 442. Sao tôi lại thấy chiêu trò gì đó lại càng giống Tô Bạch Mạn nhỉ? Mà đã là Mạn thì tôi thiêu. 138. Nếu là chiêu trò hay là sự thật thì tôi cũng quyết theo rồi đó. Diễn đỉnh quá. 132. Tôi u mê cái nhan sắc này rồi. 100. Chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đi tung hô hồ ly tinh như đúng rồi. 90. Diễn dở tệ, cứ gồng lên làm giữ chi không biết. GT, lầu chê y bị đuôi à, hay thích giảng đạo lý. Nguyên Anh có gồng miếng nào xỉu liền tại chỗ nè, có mà thuyết tình của ngươi gồng ấy. GT, chủ thớt hẳn bị mù, hay không tìm được điểm chê nên bịa đại gia chê vậy. GT, có một sự thật là ở thời điểm hiện tại, mày có thể bash nhân cách Nguyên Anh nhưng không thể bash tài năng của bà đâu. Đa phần các bình luận đều thiên về diễn xuất của Nguyên Anh trong vai Tô Bạch Mạn. Đồng thời Tuyết Tình lúc này cũng chịu một đợt sóng dư luận mỉa mai, chê trách diễn xuất của cô kém hơn, thần thái cũng mờ nhạt. Mấy tiêu đề báo toàn giật tít, tiểu tiên nữ Trương Tuyết Tình hoàn toàn lép vế so với Hồ Ly, Tô Bạch Mạn, Trần Nguyên Anh thủ vai. Dư luận không nhớ nổi Tuyết Tình đóng vai gì, mọi người vẫn đều lôi danh tiểu tiên nữ ra nói. Nhưng vai diễn của Nguyên Anh lại thành công đến mức người khác thường chỉ gọi Tô Bạch Mạn, Mạn thì. Nguyên Anh nâng ly cà phê chê y tay, cảm nhận cái hương cà phê phảng phất vào mặt. Cô bình tĩnh, không mỉa mai, không xiểm nịnh, càng không kiêu ngạo mà nói với Tuyết Tình. Không cần quan tâm chút dư luận nhạt nhẽo đó, bọn họ như vậy càng chứng tỏ phim của chúng ta thành công. Tuyết Tình giữ chặt điện thoại trong tay, tay cô run run không ngừng lướt đọc từng bình luận. Nghe Nguyên Anh nói vậy, Tuyết Tình không kiềm chế được đỏ mặt tía tai, tức giận nói lớn. Cậu là người được khen đương nhiên cậu nói vậy rồi. Giả nhân giả nghĩa giả tốt bụng cái gì. Tuyết Tình thật sự chính là không giấu được cái gì. Nghĩ gì đều viết hết lên mặt kiềm chế không được đều sẽ nói ra. Thẳng thắn, thật thà như vậy đấy. Tuyệt đối không có Nguyên Anh như vậy giảo hoạt tính toán, lại giỏi tiết chế tiến thoái dễ dàng. Dầm, một tiếng làm chấn động bầu không khí yên tĩnh. Hẳn hiện tại phòng khách nên là bầu không khí căng thẳng. Nhưng ngược lại, so với lúc có Tuyết Tình lại thoải mái hơn nhiều. Bởi vì ở đây đều là người mình cả mà, đều diễn giống nhau thôi, đều cùng là một loại người. Nói Nguyên Anh diễn, lẽ nào Minh Hạo Tước Phong không diễn sao? Bọn họ so với Nguyên Anh còn muốn cao tay hơn, chỉ có Quân Dương lúc nào cũng bày vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch chân thật thẳng thắn nhưng không đồng nghĩa là cậu ta ngốc. Có thành tựu như hiện tại ở đây không có ai là kẻ ngốc cả. Không hiểu sao Nguyên Anh luôn cảm thấy Quân Dương so với hai người kia còn sâu hơn một tầng. Gocchuyenaudio.com. Mà người này hiện tại đang ngồi chê y thành ghế nghịch ngợm nhìn Tuyết Tình biến mất sau cửa phòng, lại quay qua Nguyên Anh nói. Cô chọc giận người ta rồi. Nguyên Anh lắc đầu, phe phẩy tay, một bộ ngán ngẩm, bà cụ non nói. Tôi cũng bị chửi rất nhiều này được không? Quả thật cũng không kém những lời chửi, đại loại như. Diễn xuất tốt lại thế nào, nhân cách không ra sao cũng vứt đi thôi. Có tài mà không có đức là người vô dụng, diễn hay đấy cơ mà tôi chính là không thích, ghét còn cần lý do sao? Hồ ly tinh mãi là hồ ly tinh thôi, từ ngoài đời vô trong phim vẫn chẳng ra sao, nhân cách xúc vật cũng được mời đóng phim à, thậm chí còn không thiếu fan Tuyết Tình mắng Nguyên Anh vô sỉ, lợi dụng Tuyết Tình. Là tình tỷ quá thiện lương, còn Nguyên Anh quá âm hiểm giả dối, nhưng thế thì sao, phản ứng tích cực nhiều như bây giờ đã là thành công đối với Nguyên Anh rồi. Có sức chửi, có sức mắng là có quan tâm, vai diễn Tô Bạch Mạn không phải là hồ ly tinh sao? Muôn thổ loại hình tượng này vẫn luôn bị người đời mắng chửi mà. Tước Phong, Minh Hạo dùng ánh mắt sắc bén như dao nhỏ nhìn Nguyên Anh. Sau đó lo lắng nhìn phía cửa phòng. Chuyện hôm nay không phải Tước Phong và Minh Hạo không biết. Chỉ là bọn họ rõ ràng Tuyết Tình cần phải đối mặt và trưởng thành. ít nhất những bình luận mang tính chất nặng nề quá, bọn họ cũng không để Tuyết Tình xem được. Nhưng bọn họ cũng không thể một tay che trời, hơn nữa lại là sự việc bày ra quá rõ ràng. Diễn xuất của Tuyết Tình tốt nhưng không đủ xuất sắc, Tước Phong vốn tưởng để Tuyết Tình từ từ trưởng thành, dù sao vẫn có hắn bên cạnh cô ấy. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một cái Nguyên Anh, thiên phú diễn xuất cao, tâm ngoan thủ lạt, thậm chí bình thường vẫn luôn đeo một lớp mặt nạ thật dày. Thật sự không cần phải đặt lên bàn cân cân đo đong đếm, dùng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra sự chênh lệch thực lực của hai người cách chương.